Đế quốc bại gia tử. Chương 433, xuống một trạm, kinh đô. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà. Tiếp theo, Vương Khang liền dẫn Lý Ngự Giao đi vui đùa. Đi đâu đây? Chạy thẳng tới thành Dương Châu Thiên Thượng Nhân Gian. Từ nhỏ khắc khổ luyện kiếm Lý Ngự Giao. Còn từ tương lai qua cái loại này nơi. Đối mặt võ đạo cao cường kẻ địch. Không có vẻ sợ hãi chút nào. Nhưng đối với trước thiên thượng nhân gian. Những thứ này kiều diễm người đẹp. Nhưng là tay chân luống cuống. Khang huynh, nếu không, đi thôi. Lý Ngự Giao chán đã rướm mồ hôi. Biết vị này là người nào không? Vương Khang chỉ Lý Ngự Giao. Vị này chính là thanh danh đỉnh đỉnh Lý Gia Kiều Tử. Cũng lên tinh thần à, những thứ này tươi đẹp cửa. Có còn chưa nghe qua thanh danh của hắn. Nhưng gặp Lý Ngự Giao mặc một bộ quần áo trắng. Oai hùng bất phàm. Lại là Khang thiếu gia tự mình mang đến. Người người ám đưa làn thu thủy. Đem mời đến phòng riêng. Chung quanh người đẹp vờn quanh. Có to gan cô nương. Trong lơ đãng. Xách quần lộ chân. Làm cho Lý Ngự Giao lại là mặt đỏ tới mang tai. Khang huynh. Cái này. Phải chăng không ổn, Lý Ngự Giao kia trải qua loại chiến trận này, liền muốn đứng lên, nhưng Vương Khang sao có thể như hắn mong muốn, đem kéo lại, Lý huynh, nói xong muốn mang ngươi cảm thụ biệt dạng sinh hoạt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tới, nếm thử một chút cái này, Vương Khang bưng lên một ly bia, không, không, người tập võ từ không uống rượu. Lý Ngự Giao lật đật khoát tay. Ai nói người tập võ không uống rượu? Vương Khang mở miệng nói. Ta biết một cái võ đạo tông sư. Còn là một hòa thượng. Có thể uống rất. Võ đạo tông sư. Là ai? Người uống rượu này. Ta liền nói cho ngươi. Đây là bia. Số độ không cao. Như vậy trắng nước. Uống vậy không có sao. Lý Ngự Giao một hồi quấn quýt. Có thể vừa tò mò chuyện này. Do dự không ngừng sau đó. Mở miệng nói. Chỉ lần này một ly. Uống thôi. Ngươi liền nói cho ta. Chấm. Quảng cáo. Một ly xuống bụng. Tuy là bia. Nhưng Lý Ngự Giao sắc mặt chính là đỏ lên. Nhưng chỉ là một bắt đầu. Hắn sao có thể có Vương Khang cong lượn quanh nhiều. Ở Vương Khang đầu độc hạ. Một ly tiếp theo một ly. Cuối cùng, vị này Lý Gia Kiều Tử, hay là uống nhiều, Khang huynh, ngươi biết không, từ ta nhớ chuyện dậy, ngày lại một ngày, năm lại một năm, đều ở đây luyện kiếm, chưa bao giờ biết được, lúc đầu còn có, Lý Ngự Giao còn chưa có nói xong, chính là ngã xuống, cuối cùng bị Lý Phật Hải đỡ mang đi, Lý Gia người đến đi, lại qua hai ngày. Cái khác tân khách vậy lần lượt rời đi. Thiên hạ, không có tiệc không tan. Lý Tế Đồng, công bộ bên phải thị lang Chu Nhĩ. Vương Phụ Thần, Hoa Đại Phu các loại. Cùng trở về kinh đô. Uyển Phu Nhân cũng là đi trước một bước. Bất quá, không tới mấy ngày. Vương Khang cũng muốn đi. Còn có gặp mặt cơ hội. Đại Khánh ba ngày. Vậy cuối cùng đã tới hồi cuối. Chàng này đám cưới, ngay cả là trong đó có nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng đều bị hóa giải. Hoàn thành là Phú Dương Bá Tước Phủ nêu cao tên tuổi đá lót đường. Ở trong này, không nghi ngờ chút nào, Vĩnh Định Bá Tước Phủ bị tổn thương cũng là lớn nhất. Sau chuyện này người cố ý cũng lớn ước biết chút ít tình báo. Đều là khiếp sợ không thôi. Hàn Du lại dám bốc lên lớn không kiêng kỵ làm ra loại chuyện này. Nhưng càng làm bọn họ khiếp sợ là, ở như vậy dưới, vẫn bị Vương Khang hóa giải. Đi qua lúc trước lũ bất ngờ chìm ngập trăm nghiêng ruộng tốt. Lại hao tổn toàn bộ tư binh tinh nhuệ, vật lực, sức người, hao tổn to lớn, nội tình hoàn toàn biến mất. Vĩnh Định Bá Tước Phủ từ đây đem chưa gượng dậy nổi. Là khẳng định sự thật. Theo báo cáo, Hàn Du trở về phủ sau đó. Bởi vì sâu sắc đả kích, một bệnh không dậy nổi, mà thế tử vị không định, con cháu gian tranh đoạt không ngừng, lại là nặng hơn tăng thêm. Thừa dịp thời cơ này, bị Vương Khang một mực nâng đỡ Hàn Nguyên Dịch, bắt đầu ló đầu, bộc lộ tài năng, tham dự tranh đoạt, đủ loại dưới, đã từng đầu ngọn gió không lượng, trấn áp Vĩnh Châu Vĩnh Định bá tước phủ lụn bại không chịu nổi. Mà đây đều là bởi vì cùng Vương Khang đối nghịch kết quả. Trong chốc lát, Vương Khang ở Dương Châu thanh danh lại là sôi trào. Một gia tộc suy sụp, làm nổi bật gia phú Dương bá tước phủ quật khởi. Nhưng ở trong mắt mọi người dần dần phóng đại. Chàng này đám cưới, rung động tình cảnh, sang trọng tân khách đội hình. Còn có tân phụng thành. Những thứ này không khỏi hấp dẫn người con ngươi. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong bóng tối nhưng sóng lớn mãnh liệt. Ai cũng biết, phú Dương bá tước phủ quật khởi. Đã không thể ngăn trở. Vậy cũ mới quý tộc tranh, lại sẽ đi về phía phương nào? Vương Khang lại lâm vào bận rộn bên trong. Triệu Hoàng Thánh chỉ đã hạ đạt, muốn hắn mau sớm chạy tới kinh đô nhậm chức, cho nên Tân Phụng Thành phải làm cho tốt an bài. Toàn bộ Tân Phụng Thành thay đổi xây dựng đều là hắn tự mình hoạch định, không có ai so hắn càng vì rõ ràng. Lần đi kinh đô, tiền cảnh không rõ, cho nên nhất định phải làm xong thích đáng an bài. Bởi vì Tân Phụng Thành mới là phú Dương bá tước phủ nền tảng, là hắn cây. Tiêu Huyễn bị Vương Khang từ Vĩnh Châu điều hồi. Cái này sớm nhất Hàn Du bên người mưu sĩ. Đi theo hắn sau đó. Lộ ra tài hoa. Do hắn và Lạc Tân hai người cùng quản chánh vụ. Hắn dưới thiết lập lập các bộ ti. Trị an. Phòng thủ thành. Giáo dục. Chữa bệnh. Hệ thống hóa. Lại phân công rõ ràng. Sản phẩm mới sản xuất các loại sự nghi. Toàn bộ do Đường Khinh Di, Vương Khang bên người vị này tài vật tổng quản đón lấy phụ trách. Còn như thiên la địa võng, dĩ nhiên còn do Vương Khang tự mình dẫn. Trọng yếu nhất chính là, Tân Phụng Thành còn có phụ thân Vương Đình Xương tới chấn giữ. Phú Dương lâu đài xây xong sau này, Phú Dương bá tước phủ trọng tâm vậy do thành Dương Châu. Hướng Tân Phụng Thành dần dần rời đi. Bởi vì, nơi này là gia tộc đất phong, muốn an bài sự việc rất nhiều. Ví dụ như sản phẩm mới bán, đường dây internet trải, những thứ này đều cần hắn từng cái giao phó. Tới động phòng sau đó, Vương Khang cũng không dỗi rãnh hưởng thụ. Mẫu thân Tô Dung nhất là không thôi. Trước bởi vì muốn xây dựng Tân Phụng, phân hơn tụ thiếu, mà hiện tại Vương Khang lại phải rời khỏi. Quảng cáo, vốn định theo hắn đi trước kinh đô, nhưng phụ tử hai người, cũng giác không ổn, kinh đô thế cục không rõ, còn không biết có nhiều ít phiền chuyện, hiện tại đi không đúng lúc, cứ việc an bài rất cô đọng, nhưng Triệu Hoàng thời hạn 5 ngày, căn bản không đủ, chỉ có thể là chậm nhậm chức, Vương Khang lại lên vô danh chùa, hắn phải đem Ấn Nguyệt Hòa Thượng mời ra núi. Vị này nhưng là chân chính võ đạo tông sư. Có hắn ở đây, có thể ngăn cản không thiếu phiền toái. Trước khi làm nền nổi lên tác dụng, ở Vương Khang rượu thuốc lá thế công dưới, Ấn Nguyệt Hòa Thượng thống khoái đáp ứng. Bất quá hắn tổng cảm thấy, tên này tựa hồ đang chờ mình. Đem tất cả cũng an bài xong sau đó, Vương Khang lại đi Tân Phụng Thành vòng vo một vòng. Hắn chuyển rất kỹ càng chu đáo. Công xưởng, mỏ sắt, trường học, đường phố, còn có đang xây cái khác nơi. Tân Phụng thay đổi, dân trong thành người dân vậy thay đổi. Trên mặt mỗi người cũng tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười. Thật ra thì, bọn họ muốn không hề nhiều, mới có thể có làm, mới có thể có thu hoạch, thỏa mãn ấm no, tiểu phú tức an, mà đây chút. Vương Khang đều cho bọn họ. Vậy vì vậy, Phú Dương bá tước phủ ở Tân Phụng có rất cao uy vọng. Phú Dương lâu đài, tức là tất cả trung tâm. Thấy Vương Khang mọi người đều là cung kính thăm hỏi sức khỏe. mà hắn cũng là nhất nhất đáp lại. Tâm trạng phức tạp, lần đi kinh đô mặc dù cũng không phải là đoạn tuyệt, nhưng có thể hơn sẽ trở về. Còn không biết làm sao, lại là một ngày mới. Triệu Hoàng quy định kỳ hạn, đã vượt qua 3 ngày. Đối với phổ thông dân trong thành mà nói, chỉ là thông thường 1 ngày, mà bọn họ nhưng không biết. Ở ngày này, bọn họ lãnh chúa, Vương Khang đã lặng lẽ lên đường, rời đi Tân Phụng, rời đi Dương Châu, mà hắn xuống một trạm, chính là kinh đô. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.